Huyết Lang báo thù, chương 362, tuyên chiến với Tào Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, Minh và Thiên Đường chắc chắn là người của Đông Phương Hạ. Minh chính là Lang Minh, thực lực trên cả Thiên Lang Đường trong tay Đông Phương Hạ bây giờ là Huyết Minh Đường, phó đường chủ là Huyết Minh, người nhận điện thoại trước đó chính là Huyết Minh. Còn Thiên Đường là anh em tử sĩ của Thiên Lang Đường, người dẫn đầu là phó đường chủ của họ Trình Thành. Trình Thành vốn ở châu Úc, 20 mấy ngày trước được Đông Phương Hạ điều đến Đông Bắc. Đi theo anh ta đến 3 tỉnh Đông Bắc khiêu chiến không chỉ có anh em tử sĩ, còn có 50 cao thủ của nhà họ Bách ở châu Úc. Lần này, Huyết Minh Đường và Trình Thành của 3 tỉnh Đông Bắc khí thế mạnh mẽ, sóng sau cao hơn sóng trước ở Yên Kinh, tất cả mọi người đều biết Lang Quân tuyên chiến với Tào Bang. Sau khi Lang Quân phát tán thông tin, toàn bộ những tên côn đồ tép siêu đều an phận. Đại chiến sắp diễn ra. Trước đó, Lang Quân bị Tào Bang đánh thảm như vậy, chỉ mới 20 mấy ngày, cho dù người của họ đã hồi phục thương tích, làm sao dám đối đầu với bang phái hàng đầu nước Z như Tào Bang, đây không phải tự tìm đường chết sao? Không chỉ người trong thế giới ngầm có suy nghĩ như vậy, ngay cả một số nhân sĩ nổi tiếng cũng suy nghĩ như vậy. Ở Lang Quân, người biết hai tổ chức từ trên trời rơi xuống. Minh, và Thiên Đường, là người của Đông Phương Hạ chỉ có Tây Môn Kiếm và Dạ Phong, những người khác hoàn toàn không biết. Cái đêm Đông Phương Hạ từ Trung Nam Hải về quán ba Gone with the Wind, những lời mà Đông Phương Hạ thì thầm với Dạ Phong chính là hành động của Huyết Minh Đường và Trình Thành. Dạ Phong quản lý tình báo, chuyện này nên cho cô ấy biết, như vậy có thể tránh được một số phán đoán sai lầm sau khi cô ấy có được tình báo, cũng không cần đau đầu vì chuyện hai tổ chức. Minh, và Thiên Đường, còn Tây Môn Kiếm, anh ta là người dẫn đầu một trong mấy con át chủ bài trong tay Đông Phương Hạ. Huống hồ anh ta là anh em tốt với Huyết Sát, Huyết Minh, Đông Phương Hạ có thể giấu người khác nhưng không muốn giấu Tây Môn Kiếm. Hơn nữa Tây Môn Kiếm cũng đã đoán được, vì tiêu diệt Tào Bang, Đông Phương Hạ đã dùng đến hai con át chủ bài Tây Môn Kiếm và Huyết Minh. Sự diệt vong của Tào Bang có lẽ không còn xa nữa. Nhưng Huyết Minh chỉ là phó đường chủ của Huyết Minh, đường chủ của họ là ai? Bây giờ đang ở đâu? Còn nữa, trong tay Đông Phương Hạ không phải còn có một con át chủ bài nữa sao? Thế lực của con át chủ bài đó còn mạnh hơn cả Huyết Minh Đường. Huyết Sát Đường, họ đang ở đâu? Đã 4 năm Tây Môn Kiếm không gặp họ rồi. Đông Phương Hạ sẽ khởi động họ vào lúc nào, để họ hiện thân? Hiện tại, anh em các chiến đường Lang Quân đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đường chủ, phó đường chủ, tiểu đường chủ đã vào vị trí, mùi thuốc súng tràn ngập bầu trời thành phố Yên Kinh đã mấy chục năm chưa xuất hiện. Anh em Lang Quân đã hành động. Đương nhiên phía Tào Bang cũng không ngoại lệ, nhưng bọn chúng cậy mình đông người, không coi anh em Lang Quân ra gì. Với bọn chúng, anh em Lang Quân đoàn kết lợi hại, nhưng năm đánh một bọn chúng vẫn có niềm tin. Quân tử không ngờ Huyết Lang hành động nhanh như vậy. Buổi sáng anh ta mới đưa anh em gia nhập Lang Quân, buổi chiều Huyết Lang đã tuyên chiến với Tào Bang. Không chỉ những anh em quân tử vừa gia nhập Lang Quân không ngờ, ngay cả Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi cũng không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Đông Phương Hạ còn ở tập đoàn Thiên Lang trêu đùa với họ, mới mấy tiếng, tại sao Đông Phương Hạ lại lựa chọn làm như vậy, còn rất gấp gáp, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Nam Cung Diệc Phi nghĩ đến Đông Phương Hạ nhận điện thoại xong liền vội vàng bỏ đi, trong lòng cô càng thêm bất an. Chấm, Thư Lăng Vi vốn muốn cùng Nam Cung Diệc Phi đến nhà Đông Phương Hạ thay Đông Phương Hạ tận hiếu với bố mẹ anh, nhưng bây giờ, Đông Phương Hạ tuyên chiến với Tào Bang, cô không thể làm lỡ thời gian, phải nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của đám người nhóm Sakura tổ chức Yamaguchi. Gumi, tránh cho lúc Lang Quân và Tào Bang đánh nhau, người của nhóm Sakura đột ngột ra tay với Đông Phương Hạ. Cách chương.